Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, biến cố đột nhiên xuất hiện. Như tại bình thường, Xuân Nương nói như vậy, Trầm Phong khẳng định sẽ cười trộm không thôi. Dù sao đây chính là quang minh chính đại tán gái, thậm chí còn có một chút phụng chỉ tán gái ý tứ. Cái này phải đặt ở địa cầu thôn. Cái kia đến tiện sát bao nhiêu thân ở hôn nhân phần mộ gia súc. Bất quá, giờ phút này Trầm Phong lại không có một tia vui vẻ bộ dáng. Toàn bộ trong đầu, tất cả đều quanh quẩn lấy Mai Nhược Liễu trước khi đi. Tấm kia lệ rơi đầy mặt, vô cùng vẻ mặt thống khổ. Ha ha, vợ ngốc nhi, nào có khuyến khích chính mình nam nhân đi bên ngoài ăn vụng. Trầm Phong nắm Hàn Xuân Nương tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bất quá Hàn Xuân Nương ý nghĩ lại cùng Trầm Phong hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy nàng dùng đen nhánh lóe sáng ánh mắt chừng lấy Trầm Phong. Nghiêm mặt nói, tướng công, lời nói có thể không phải như vậy nói. Người tốt với ta biết, nhưng các ngươi Trầm gia thế nhưng là đời đời đơn truyền. Xuân Nương qua cửa thời gian dài như vậy, một mực cũng không có vì Trầm gia sinh con trai thêm em bé. Như lại không vì tướng công cưới nhiều mấy cái phòng. Cái kia Xuân Nương chẳng phải là thành Trầm gia tội nhân. Về sau phía dưới cửu tuyền, còn mặt mũi nào mặt đi gặp Trầm gia liệt tổ liệt tông. Này, ngươi cái này nghĩ cũng quá dài xa. Trầm Phong không còn gì để nói. Bất quá cái thế giới này, đồng dạng có bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại khái niệm. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không phản bác được. Chuyện này sau này hãy nói. Huống chi chúng ta chỉ là tạm thời không muốn hài tử mà thôi. Lại không phải là không thể sinh. Các loại cuộc sống sau này an định. Người muốn sinh bao nhiêu, chúng ta thì sinh bao nhiêu. Cái này cũng có thể đi. Chúng ta có nhà a. Tướng công, Xuân Nương nằm mơ cũng không có nghĩ qua. Chính mình lại còn có thể qua lên loại này cơm ngon áo đẹp thời gian. Chấm ngoặc kép, tại Trầm Phong không ngừng khuyên bảo, Xuân Nương cuối cùng từ bỏ tiếp tục thuyết phục suy nghĩ, rúc vào Trầm Phong trong ngực, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Phong vừa ăn qua điểm tâm, đang định mang Xuân Nương đến trong thành đi dạo thời điểm, đoàn cố vấn bên kia tới cấp báo, xưng có đại sự thương thảo, muốn Trầm Phong lập tức đến đồi tướng quân chỗ đó tập hợp. Nhìn thoáng qua dẫn ngựa chờ ở bên ngoài lính liên lạc. Trầm Phong bất đắc dĩ nói. Xem ra hôm nay không thể theo ngươi cùng nhau. Không có chuyện, ngươi đi mau đi. Hàn Xuân Nương mỉm cười. Muốn hay không trước ăn chút đồ vật lại đi. Quên đi thôi. Vừa mới mọi người đều nói đồi tướng quân bên kia đã chuẩn bị thức ăn. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi căn dặn cầu tử bọn họ một chút. Có thể đi ra ngoài chơi, nhưng nhớ kỹ khác nhiễu dân. Trầm Phong xoay người, một bên nói, vừa chạy ra ngoài đi. Hàn Xuân Nương đi theo Trầm Phong đằng sau, thẳng tắp nhìn lấy hắn chở mình lên ngựa. Sau đó cùng lính liên lạc cùng một chỗ biến mất tại đường đi chỗ ngoặt. Mới lưu luyến không rời trở về trong nội viện. Lúc này, Khâu Nguyên Long trong quân doanh, đã ngồi vây quanh không ít người. Theo nguyên một đám đè nén biểu lộ cùng trầm muộn bầu không khí phía trên. Tựa hồ có thể phát giác, khẳng định là xảy ra điều gì không tốt đại sự. Làm sao Thẩm đại nhân còn không có tới? Đã phái người đi tìm. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới. Trang tiên sinh đâu? Hắn như vậy còn được bao lâu? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đến bây giờ ta còn có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a. Đến tột cùng là thật là giả a? Các ngươi đoán chừng còn được bao lâu có thể đến? Ngoặc kép, mọi người ngay tại lao nhau nghị luận thời điểm, chỉ nghe phía bên ngoài thủ vệ lôi kéo cuống họng hô. Trầm đại nhân đến, nhanh, đồi tướng quân cùng triệu tướng quân bọn họ đều sắp điên. Đến rồi, mau để cho hắn tiến đến. Trang tiên sinh đâu? Tới, tới, Trang tiên sinh cũng đến. Mọi người mau đỡ một thanh. Theo Trang bác dụ đến, đằng sau cũng lục tục tới rất nhiều người. Thậm chí ngay cả vẫn luôn không sao cả ra mặt Kiến Long Thành mấy gia tộc lớn gia chủ nhóm, cũng đều vội vã chạy tới. Đều đến đông đủ a. Khâu Nguyên Long đứng tại chủ vị, thân thủ hướng phía dưới đè ép áp, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Đợi xác định nhân viên đến đông đủ về sau, Khâu Nguyên Long mở miệng nói. Vừa mới ta tiếp vào một cái tin tức quan trọng, cho nên mới vội vội vàng vàng đem tất cả đều tìm đến thương nghị. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều tụ tập tại Khâu Nguyên Long trên thân. Nguyên một đám tụ tinh hội thần chờ hắn nói tiếp. Theo đồi một nhà nào đó nô đến báo. Ngay tại Kiến Long Thành bị vây trong lúc đó, Bạch Hổ Thành cũng phái hai lần cứu viện quân đội. Bất quá, hai lần cứu viện quân đội, tất cả đều bị Vô Vân Quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Nghe nói có nhánh quân đội tướng lãnh, thậm chí trực tiếp tìm nơi nương tựa địch quân. Đây cũng chính là chúng ta từ đầu đến cuối không có chờ đợi viện binh nguyên nhân. Đối với Khâu Nguyên Long giảng thuật, mọi người cảm khái không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Mộng Nguyệt quân đội của đế quốc, vậy mà lại thắng yếu đến trình độ như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Khâu Nguyên Long thở phào. Trọng yếu nhất chính là, Tây Nguyên chính lão thất phu này. Vô cùng vô sỉ, hắn vậy mà tại tấn công Mộng Nguyệt đế quốc đồng thời. Còn phái rất nhiều gian tế đến Bạch Hổ nội thành. Trắng trợn hối lộ đế quốc quan viên. Yêu cầu bệ hạ cắt nhường Tràng Định Thành cùng Kiến Long Thành. Hắn cảm thấy điều này có thể sao? Phốc, hắn nghĩ vẫn rất mỹ. Làm sao có chuyện tốt như thế? Nói thật, cái này mưu kế còn thật không được tốt lắm. Mọi người nghị luận một hồi. Lần nữa đem ánh mắt đặt ở Khâu Nguyên Long trên thân. Kết quả đây, mọi người trông mong nhìn qua Khâu Nguyên Long. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Kết quả ngoài chư vị dự kiến, bọn họ thành công thuyết phục bệ hạ, tại lời hứa trên đá phát ra lời thề, đem Tràng Định Thành cùng Phi Tiết Trấn cắt nhường cho Vô Vân Quốc. Hiện tại, bệ hạ chiếu thư đã phát, xưng sau này Tràng Định Thành cùng Kiến Long Thành sự tình. Hắn đem sẽ không lại tiếp tục nhúng tay. Khâu Nguyên Long nói xong, vô cùng nhụt chí tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái này, làm sao có thể, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Giả a, đây chính là hai tòa thành trì. Bệ hạ như thế nào dễ dàng buông tha? Ta không quá tin tưởng a. Ý của ngươi là chúng ta đã hoàn toàn bị bệ hạ từ bỏ. Ngoặc kép, đối mặt mọi người nghi vấn, Khâu Nguyên Long cũng không nói nhảm. Trực tiếp tướng ra nô kêu lên, để hắn tự mình đến giải đáp mọi người nghi vấn. Chính ngươi cùng bọn hắn nói a, chư vị tâm tình ta có thể hiểu được. Kỳ thật nói thật, ta đến bây giờ cũng không muốn tin tưởng. Khâu Nguyên Long đem vung tay lên, đem sự tình giao cho Gia Nô. Khâu Nguyên Long giảng Gia Nô là vị trung niên nhân, một thân bán người bán hàng rong hóa trang. Chỉ thấy hắn đứng ở phía dưới, hướng mọi người khom người bái thật sâu, mở miệng nói, chư vị đại nhân. Tiểu nhân Chu Lượng, là đồi đại nhân nhà Gia Nô, một mực bị đồi đại nhân an bài tại Bạch Hổ Thành phụ cận làm buôn bán nhỏ. Đồng thời cũng phụ trách thu thập Bạch Hổ Thành một số trọng yếu đại sự. Vô Vân Quốc hối lộ triều trung đại thần sự tình kỳ thật đã sớm có. Bất quá lần này thì là xuống tay độc ác, nghe nói Thiếu Bảo Dương nghĩ năm. Thượng thư Khánh Trường ngôi sao cùng đại học sĩ Hoa Vịnh An cùng Tư Không Nguyên Tư Không Tướng. Quân, An Sương Mậu An tướng quân các loại, rất nhiều triều trung đại thần, tất cả đều biến thành miễn chiến phái, mà lại, bọn họ còn sử dụng tự thân sức ảnh hưởng, cực lực vì Vô Vân Quốc giải thích cùng lôi kéo thế lực. Tiểu nhân cũng là cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, mới đưa Bạch Hổ Thành sự tình, bàn giao cho người khác xử lý, ta thì tới gặp nhà ta gia chủ, trước đó vài ngày một mực tác chiến. Một mực không có thể đi vào đến, thẳng đến trước mấy ngày, ta thu đến một tin tức, minh bạch sự tình quá mức trọng đại, mới liều chết chui vào Kiến Long Thành, cấp gia chủ báo tin nhi. Bán người bán hàng rong nói xong, thân thủ từ trong túi áo lấy ra một khối đen xì hòn đá. Cử động mọi người trước mặt, mọi người đều biết, đây là truyền tin thạch, tuy nhiên không thế nào dùng tốt. Nhưng ta cũng một mực mang ở trên người. Kết quả còn thật nhận được Bạch Hổ Thành tin tức. Các vị đại nhân nếu không tin, có thể tự mình xem xét. Bán người bán hàng Rong sau khi nói xong, đem hòn đá đưa cho cách hắn gần nhất Trương Trung Anh. Trầm Phong căn bản không biết loại vật này, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng Trương Trung Anh cầm tới về sau, nhưng thật giống như rất quen thuộc bộ dáng. Chỉ thấy hắn lấy tay ở phía trên một vệt, sau đó mở miệng nói. Bệ hạ đã hạ chỉ, không lại nhúng tay Tràng Định Thành cùng Kiến Long Thành sự tình. Để gia chủ 10 triệu cẩn thận, xem thời cơ mà đi. Trương tướng quân đọc xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, âm trầm biểu lộ, giống như tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà chính là đem hòn đá đưa tới trong tay người khác. Bởi vì nội dung không nhiều, cho nên tất cả mọi người quan sát tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, hòn đá liền truyền đến Trầm Phong trong tay. Khụ khụ, cái này dùng như thế nào? Cứ như vậy bay sượt. Trầm Phong có chút lúng túng hỏi thăm bên cạnh Giáp Cốc cũng thế. Bất quá mọi người tựa hồ tất cả đều đắm chìm trong tâm sự của mình bên trong. Căn bản không ai chú ý tới Trầm Phong xấu hổ. Giáp Cốc cũng thế sửng sốt một chút. Lập tức nói ra, đúng, dựa vào bàn tay nhiệt độ liền có thể xuất hiện. Trầm Phong theo lời mà thử. Quả thật đúng là không sai. Một hàng không lớn chữ viết xuất hiện tại trên tảng đá. Bởi vì lần này tới nhiều người, Trầm Phong tuy nhiên muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng vẫn là thu hồi hiếu kỳ, đem thạch đầu đưa cho người khác. Một thời gian uống cạn chung trà, mọi người cuối cùng là vòng xem hết. Khâu Nguyên Long đem thạch đầu đưa cho Gia Nô, sau đó ra hiệu để hắn rời đi. Mọi người nói một chút đi, đến cùng nên làm cái gì? Mọi người một trận trầm mặc. Dù sao, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, lớn như vậy hai tòa thành trì, vậy mà dạng này bị hoàng đế nói ném thì vứt, không lại nhúng tay, đây chẳng phải là nói tùy ý địch quân tấn công thôi. Huống chi, hiện tại Tràng Định Thành đã rơi vào địch thủ, chỉ bằng vào Kiến Long Thành, lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Làm sao đều không nói lời nào. Khó nói chúng ta cứ như vậy đem khổ cực như vậy giữ vững quê hương. Trắng trắng giao cho những cái kia xài lang hổ báo. Các ngươi lại không có nghĩ qua. Một khi địch quân chiếm lĩnh Kiến Long Thành, chư vị tánh mạng cùng các người trong nhà tánh mạng, bảo trụ nắm chắc lớn bao nhiêu. Khâu Nguyên Long biết đến hơi sớm. Đối với vấn đề này, hiển nhiên cũng là trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Ta không tin bệ hạ hội đơn giản như vậy từ bỏ chúng ta. Từ bỏ Kiến Long Thành. Trương Trung Anh giống như tức giận sư tử, hướng Khâu Nguyên Long một trận cuồng hống. Không tin, vậy ngươi có ý tứ gì? Là ngươi bây giờ chính mình đi Bạch Hổ Thành hỏi cho rõ? Vẫn là chúng ta ngốc đợi ở chỗ này, rửa sạch cổ, chờ lấy địch quân qua tới một cái giết mổ. Khâu Nguyên Long tâm tình hiển nhiên cũng bị đè nén thật lâu. Bởi vậy, đồng dạng hướng về phía đối phương gào thét. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Nếu như sự kiện này thật như thế, loại kia địch quân đánh hạ Kiến Long Thành về sau, chư vị có thể đều chớ nghĩ sống lấy. Dù sao mới bồi dưỡng một cái khôi lỗi, muốn so hầu hạ chúng ta những thứ này có của cải người mạnh hơn nhiều. Trang Bác Dụ gặp hai người, lập tức liền muốn đánh bộ dáng, vội vàng khoát tay nói ra, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Kiến Long Thành, trừ phi ta chết đi. Trương Trung Anh thở phì phò nói ra, Hỏa gia chủ, Hoàng gia chủ, Chu gia chủ, các ngươi mấy vị ý nghĩ đâu? Quản Tinh Hà nhìn lấy một mực giữ yên lặng mấy vị gia chủ, mở miệng hỏi, có thể có ý kiến gì không? Tranh thủ thời gian rút lui đi. Tại địch quân qua trước khi đến, có thể đi bao xa thì đi bao xa thôi. Chúng ta một tòa thành trì, há có thể là Vô Vân quốc đối thủ? Lửa Thành một mặt bất đắc dĩ nói, muốn đi, cái này chỉ sợ còn thật không dễ dàng như vậy. Chu Văn Triều nhếch miệng, lão Lửa, người nói cho ta một chút, người có thể đi chỗ nào? Chúng ta chung quanh nơi này, ngoại trừ địch quân, chính là bị địch quân đánh cho thất linh bát lạc quân đế quốc đội. ngươi chẳng lẽ coi là chạy đến nơi khác, chúng ta thì thật có thể giữ được tính mạng hoặc tài phú hay sao? Người A, chỉ cần một chán nản, nhất là giống chúng ta những gia tộc này, tất nhiên sẽ thành vì trong mắt người khác tùy thời có thể giết dê béo. Huống chi, Kiến Long thành thế nhưng là chúng ta kinh doanh mấy đời người mới có hiện tại quang cảnh. Cái này phóng một cái vứt bỏ. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.